Thế nhưng, chiếc vi tính tuy đã ngắt mạng vẫn toát lên một ma lực khổng lồ, đang không ngừng vẫy gọi cô. Tố Diệp đã từng thử, nhưng tâm trạng không thể kiềm chế được. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô vẫn tò mò bò lên mạng. Lướt bừa qua một số trang, câu chuyện kinh hoàng không những không dịu đi, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã trở thành tin tức giải trí sốt dẻo. Điều càng khiến Tố Diệp hoảng hốt tới lắp bắp chính là, rất nhiều các fan mạng nhàn rỗi còn làm một cuộc bầu chọn ra người đàn ông thành công khiến các cô gái mơ mộng nhiều nhất. Niên Bách Ngạn được đứng đầu bảng, trở thành người mà các cô gái muốn được nói chuyện yêu đương nhất, thậm chí còn là người họ muốn được quan hệ nhất. Diễn đàn bình luận càng lúc càng náo nhiệt như một chảo dầu sôi. Có thể nhận ra đa phần đều là con gái. Đối với việc Tố Diệp có được sự quan tâm của Niên Bách Ngạn, trong số các bình luận có người ngưỡng mộ cũng có kẻ ganh ghét. Còn có người hỏi thẳng Tố Diệp, khi phát sinh quan hệ với một người đàn ông đẹp trai như thế, bạn có áp lực không? Đương nhiên, cũng có cả nam giới, đồng thanh cho rằng kiếp trước Niên Bách Ngạn tu được phục nên kiếp này mới có được người đẹp là lựa chọn hàng đầu trong mắt cánh đàn ông. Phía Bạch Băng và An Tịnh thì im thin thít, không có bất cứ phản hồi nào. Tố Diệp cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về thái độ của họ. Tuy rằng phía trước là trùng trùng lớp lớp các tin tức quá khích đang được biến tướng và lan rộng khiến cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng vẫn còn những chủ đề giúp cô mừng thầm và dịu đi bực bội trong lòng. Có người cho rằng tối hôm đó An Tịnh muốn tới làm quen với Niên Bách. Góc chuyện audio.com, Ngạn, mà rõ ràng là có ý chủ động hiến thân. Sau đó tự cô ta tung tin cho cánh nhà báo, mượn tay của họ để làm tin đồn đó hot lên. Ai ngờ hôm nay Niên Bách Ngạn lại lên tiếng giải thích rất hùng hồn, nói rằng chưa muốn dựa quyền dựa thế này của An Tịnh quả thực quá vụng về. Câu nói này cũng được không ít người phụ họa theo. Đương nhiên, không thể biết được những người phụ họa ấy thật lòng đồng tình hay thường ngày thấy An Tịnh ngứa mắt nên mới chút giận. Dù sao thì mấy chuyện thật thật giả giả trong cái vòng luẩn quẩn ấy chẳng ai nắm rõ, hà cớ gì phải coi là thật. Tố Diệp xem đến ong hết cả đầu. Lần này cô tắt máy tính thật sự cố gắng tập trung hết mức vào công việc. Tới giờ tan sở, sau khi gõ cửa phòng làm việc, Lý Thánh Đản bèn đi vào thò đầu nói. Bác sĩ Tố, nghỉ thôi. Cửa hàng Mango 8 giờ tối nay có giảm giá đấy, cùng đi nhé. Đổi lại là ngày thường, Tố Diệp đã đi cùng từ lâu rồi. Cho dù không mua sắm, cô cũng đúng 6 giờ là lượn nhanh gọi phòng làm việc. Vậy mà hôm nay cô do dự một cách khác lạ, nói với Lý Thánh Đản rằng cứ về trước đi. Lý Thánh Đản thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn, bèn hỏi với vẻ quan tâm. Có phải chị thấy chỗ nào không khỏe không? Hay là em đưa chị đi khám? Không sao đâu, chỉ là chị còn mấy bệnh án chưa xem xong thôi. Bây giờ Tố Diệp chỉ muốn ở một mình. Nghe xong câu ấy, Lý Thánh Đản quả thực đã kinh ngạc. Cô ấy nhìn đồng hồ, xác định đã hết giờ làm mới lại hỏi. Chị muốn tăng ca, cả Liêm chúng có hai không biết Tố Diệp trước nay không bao giờ tăng ca. Ban đầu giáo sư Đinh còn cố bảo cô làm thêm giờ, nhưng sau đó cô hét giá tận trời, nói lương tăng ca phải cao gấp 5 lần, làm giáo sư Đinh sợ chết khiếp, không bao giờ còn có ý định này nữa. Tối nay làm sao thế nhỉ? Tố Diệp không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Mắt Lý Thánh Đản đảo đảo, rồi cô ấy cười hì hì nói. À, em hiểu rồi. Chị muốn đợi nam tổng giám đốc Niên chứ gì? Được rồi, em hiểu mà. Không làm phiền chị nữa, tạm biệt chị. Một câu tổng giám đốc Niên của Lý Thánh Đản lại làm khuấy đảo một vũng mưa xuân. Đợi cô ấy đi khỏi, trái tim Tố Diệp cũng bắt đầu rối loạn hoàn toàn. Từng con chữ trong hồ sơ bệnh án cứ như mọc chân chạy tứ tung. Ánh mắt cô không thể nào tập trung cụ thể vào câu chữ, thấy cái gì cũng rối như mớ bòng bong. Nhịp tim không thể bình ổn lại được, đập rất dữ. Không giống như trước đây, Tố Diệp biết rõ mình đang trốn tránh điều gì. Không phải những tin đồn lan tràn khắp mọi nơi. Không phải tình cảnh bị đám ký giả đuổi bắt, mà chính là anh Niên Bách Ngạn. Ba chữ này hợp thành cái tên của anh, dường như bất cứ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần cô nghĩ tới nó là trái tim vốn đang bình yên cũng có thể bị đảo lộn. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài cũng mỗi lúc một xa. Tố Diệp lật từng tập hồ sơ một, lặng lẽ đợi cho thời gian trôi xa. Khi vạt nắng cuối ngày kéo theo chiếc đuôi tàn đỏ rực bị bóng đêm nuốt chửng, tất cả mới thật sự trở nên tĩnh lặng. Sợ là cả tòa nhà này không còn ai tăng ca nữa. Vậy mà con tim Tố Diệp lại theo thời gian mỗi lúc một thêm hoảng loạn. Cô hiểu rõ mình đang trốn tránh, vì cô không biết phải đối mặt với Niên Bách Ngạn ra sao, sau khi anh đã chính thức thừa nhận quan hệ giữa hai người trước rất truyền thông và báo chí. Bỗng nhiên Tố Diệp càng thấy tức Niên Bách Ngạn, anh thanh minh thì cứ thanh minh tại. Góc chuyện audio.com, sao phải làm vậy, anh tưởng mình làm vậy cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?